Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 182, ai treo lên đánh ai. Long tranh hổ đấu, lại là một con nhiều cánh tay bỉ mông cự thú. Nhìn đứng trong biển Tát Lạp Tư, nhìn cái kia thâm hậu lông bờm cùng thân thể cường tráng. Mông Đức A Tư đốn hai con mắt tỏa ánh sáng. Nhiều cánh tay bỉ mông, sánh ngang hoàng kim bỉ mông cự thú. Nếu có thể thu nó làm thú cưỡi, có bao nhiêu mặt mũi? Ai không muốn có một uy phong lẫm lẫm, thực lực kinh khủng vật cưỡi? Mông Đức A Tư đốn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ tiếc, đại đa số ma thú vào hắn không được pháp nhãn. Vừa vặn, trước mắt con này nhiều cánh tay bỉ mông chính là một người trong đó. Tiểu quay quay, ca đến rồi. Hả? Tát Lạp Tư có cảm ứng. Sau đó rộng mở quay đầu, chỉ thấy một bao bọc da hổ trắng hán cười khanh khách nhìn mình. Lại một cái được ta câu dẫn tới con cá. Tát Lạp Tư nhếch nhếch miệng, dùng sức đánh lồng ngực. Lão đại, mau tới a, lại một cái ngu xuẩn mắc câu. Ngoặc kép, o, Mông Đức A Tư đốn có chút mộng. Tình huống như thế nào cùng theo dự đoán không giống nhau lắm. Có điều không liên quan, bất luận như thế nào, trước mắt con này nhiều cánh tay bỉ mông còn có thể là giả hay sao? Nhiều cánh tay bỉ mông, ta nhìn chúng ngươi. Mông Đức A Tư đốn hơi hất cằm lên, lạnh nhạt nói, bé ngoan đi theo ta, làm ta vật cưỡi làm sao? Cái gì? Vừa nghe vật cưỡi hai chữ, Tát Lạp Tư nhất thời mặt lộ vẻ hung quang, vén tay áo lên, chuẩn bị bạo chùy trước mắt đáng chết này nhân loại. Lúc này, Mông Lôi xuất hiện, không nói hai lời, tuyệt đối linh độ ném ra ngoài. Màu trắng hàn lưu dâng trào ra, răng rắc kèn kẹt sát vang lên giòn giã trong tiếng, trực tiếp đóng băng Mông Đức A Tư đốn. Ngu xuẩn, muốn cho lão tử khi ngươi vật cưỡi, nằm mơ đi thôi, ta mãi mãi cũng là lão đại trung thật nhất tiểu đệ. Tát Lạp Tư xì một tiếng, chợt xoay người, trơ mặt ra, như cái husky tựa như nhìn Mông Lôi. Lão đại, ngươi xem ta lại câu dẫn tới một người con cá. Có phải là, nó hướng món lẩu bên kia xem xét nhìn, ý tứ không cần nói cũng biết. Đi thôi, còn dư lại hải sản tươi đều là ngươi. Mông Lôi cầm tăm xỉa răng, rất là hùng hồn nói. Ngược lại trong nồi cũng không bao nhiêu thịt, còn đều là ăn còn dư lại, cho ngươi lại có làm sao? Hoa kèn kẹt, tạ ơn lão đại nhiều. Tát Lạp Tư vui mừng khôn xiết, liền hướng món lẩu chạy đi. Tráng kiện đùi khuấy lên nước biển, nhấc lên ngập trời sóng biển. Cái tên này, Mông Lôi cười cợt, sau đó quay đầu, nhìn được đóng băng lại Mông Đức A Tư đốn, lạnh nhạt nói, đi ra đi, trình độ như thế này tuyệt đối linh độ nên không phong được ngươi. Răng rắc, cứng, rắn đóng băng mặt trên xuất hiện vết rạn nứt, đồng thời càng ngày càng nhiều, cuối cùng vỡ vụn ra đến, hóa thành đầy trời bông tuyết. Ta còn tưởng rằng là ai ở đánh lén ta đây, không nghĩ tới là chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ. Mông Đức A Tư đốn hất cằm lên, trong mắt tràn đầy kiệt ngạo vẻ. Tiểu quỷ, lập tức giải trừ đầu kia nhiều cánh tay bỉ mông trên người khế ước. Ta có thể không tính đến ngươi đánh lén ta chi tội, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Làm sao? Bằng hữu, ngươi đang ở đây bên ngoài tinh tướng ba mẹ ngươi biết không? Mông Lôi giễu cợt một tiếng, lạnh nhạt nói, giao ra trên người tất cả không gian giới chỉ, ta có thể không truy cứu ngươi đang ở đây trước mặt của ta tinh tướng chi tội, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Thế nào? Ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Nghe được Mông Lôi, Mông Đức A Tư đốn như là nghe được chuyện cười lớn giống như vậy, bắt đầu cười ha hà, tiếng cười như sấm rền cuồn cuộn, âm âm nổ vang. Bỗng dưng, tiếng cười của hắn im bặt đi, trên mặt một mảnh túc sát. Ta Mông Đức A Tư đốn ngang dọc đến nay, cho tới bây giờ không người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Xèo, sau một khắc, hắn đột ngột xuất hiện tại Mông Lôi trước mặt, nhìn thẳng Mông Lôi hai mắt, dám nói chuyện với ta như vậy, cũng đã rơi xuống địa ngục, tập trung vào tử thần ôm ấp. Ngươi biết không? Thật sao? Vậy ta đúng là rất vinh hạnh trở thành duy nhất sống sót người kia. Cặp mắt của hai người bốn mắt nhìn nhau, cũng là mấy cm khoảng cách. Mông Lôi có thể rõ ràng cảm nhận được Mông Đức A Tư đốn trên người truyền tới khủng bố sát khí. Nhưng hắn không sợ chút nào. Sống sót, vậy cũng không hẳn. Mông Đức A Tư đốn giễu cợt một tiếng. Xem ở ngươi là tiểu quỷ phần trên, ta có thể để cho ngươi xuất thủ trước, miễn cho người khác nói ta lấy lớn ép nhỏ. Nếu như thế, vậy ta sẽ không khách khí. Mông Lôi thanh âm của còn đang bốn phía vang vọng, mà người khác nhưng là lặng yên biến mất ở tại chỗ. Một chuỗi tàn ảnh lược đoạt, đột ngột giết tới Mông Đức A Tư đốn trước mặt, sau đó đấm ra một quyền. Oanh, cú đấm này nhanh đến mức cực hạn, Mông Đức A Tư đốn có chút không kịp phản ứng, đã bị một quyền đánh vào trên bụng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, Mông Đức A Tư đốn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Như thế nào, ta đây một quyền còn có thể chứ? Mông Lôi khẽ mỉm cười, như là như ma chơi quỷ dị xuất hiện tại Mông Đức A Tư đốn phía sau. Một cái thế đại lực trầm hồi toàn thích, ở giữa Mông Đức A Tư đốn cằm, răng rắc, Mông Đức A Tư đốn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Khốn nạn, đang ở giữa không trung, cảm thụ lấy bụng cùng cằm truyền tới xót ruột đau nhức. Mông Đức A Tư đốn vừa giận vừa sợ lại. Hắn biết được, chính mình nhìn nhầm, cái này nhìn người hiền lành tiểu quỷ, tuyệt đối là cái sâu không lường được cao thủ. Bất luận tốc độ, vẫn là sức mạnh, xa không phải phổ thông thánh vực có thể so với. Ở đâu ra tiểu quỷ? Đã vậy còn quá biến thái. Oanh, Mông Lôi cũng không có liền như vậy ngừng tay, tiếp tục phát động công kích. Một quyền tiếp theo một quyền, một cước tiếp theo một cước, dụng cả tay chân, liên miên không dứt, triển khai xôi trào mãnh liệt đả kích. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, một bộ tổ hợp quyền hạ xuống. Ngớ ra là đánh Mông Đức A Tư đốn không có hoàn thủ cơ hội. Hãy cùng nghiêng về một phía tựa như ngoặc kép. O, tại sao lại như vậy? Long thần giáo đường trước đám người hai mặt nhìn nhau, gương mặt mộng bước, nói cẩn thận long tranh hổ đấu đây, nói cẩn thận phấn khích va chạm đây, nói cẩn thận mũi nhọn đấu với đao sắc đây. Chó má, hết thảy đều là chó má. Này rất sao là long tranh hổ đấu? Rõ ràng chính là một phương diện treo lên đánh cộng nghiền ép a. Lúc viện trưởng, hiện tại nói thế nào? Phất Lôi Đức một mặt đắc sắt nhìn về phía Long Thần Học Viện viện trưởng. Mông Đức A Tư đốn bất cẩn khinh địch, đến nỗi mất tiên cơ, lúc này mới tạo thành cục diện bây giờ. Lúc viện trưởng sắc mặt biến thành màu đen, chỉ cần hắn đúng lúc điều chỉnh xong, cuộc chiến đấu này thắng bại còn chưa thể biết được. Ha ha, chỉ sợ không cơ hội này lạc. Phất Lôi Đức lắc đầu cười khẽ, tiếp tục nhìn về phía ma pháp màn ánh sáng. Trong lòng hắn kỳ thực rõ ràng, lúc viện trưởng nói xác thực không sai, chỉ cần Mông Đức A Tư đốn đúng lúc điều chỉnh, thắng bại còn chưa thể biết được. Mông Đức A Tư đốn xác thực rất không bình thường. Khốn nạn, đáng chết. Đã chúng liên tiếp đánh no đòn, Mông Đức A Tư đốn rốt cục bạo phát. Thân thể của hắn đột nhiên phát sinh trời đất xoay vần biến đổi lớn. Tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, trong nháy mắt thoát ly Mông Lôi phạm vi công kích. Khốn nạn, Mông Đức A Tư đốn đứng ngạo nghễ giữa không trung, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi, ánh mắt kia tựa hồ muốn sống nuốt Mông Lôi tựa như. Ồ, Mông Lôi khẽ ồ lên một tiếng. Mông Đức A Tư đốn biến hóa quá lớn, cùng trước hoàn toàn chính là khác biệt. Lưng mọc hai cánh, trái hắc lại bạch, đỉnh đầu một đôi hổ nhĩ, gò má mấy cây râu hùm, trên người mọc đầy hai màu trắng đen lông bờm. Cái mông rũ một con cọp đuôi, chiều cao có tới 5 mét, phẳng phất nham thạch giống nhau cơ nhục, bắp thịt khối khối nhô lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh. Biến thân, Mông Đức A Tư đốn biến thân, lần này có trò hay để nhìn. Nhìn thấy Mông Đức A Tư đốn biến hóa, Long Thần giáo đường trước khán giả dồn dập hoan hô lên. Phấn chấn dị thường, nghiêng về một phía treo lên đánh bọn họ không thích xem. Chính mình học viện thiên tài bị người treo lên đánh, bọn họ lại càng không thích xem. Bọn họ thích xem long tranh hổ đấu, thích xem thế lực ngang nhau, thích xem tuyệt địa phản kích, càng thích xem chính mình thiên tài treo lên đánh người khác tiết mục. Cố lên, Mông Đức A Tư đốn, lấy ra thực lực của ngươi, để xã này hạ nhân mở mang sự lợi hại của ngươi. Mông Đức A Tư đốn, Mông Đức A Tư đốn. Không ít hoàng tử công chúa, quyền quý đại thần thấp giọng hò hét lên, cho Mông Đức A Tư đốn cố lên trợ uy, hò hét khuyến khích. Phất Lôi Đức viện trưởng, vừa nãy chỉ là làm nóng người, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu. Lúc viện trưởng ý tứ sâu xa nói rằng, hay là kết thúc cũng khó nói đây. Phất Lôi Đức viện trưởng cười nhạt, đây là cái gì huyết mạch? Mông Lôi nhìn lưng mọc hai cánh, đứng ngạo nghễ vô thiên không bên trong Mông Đức A Tư đốn. Hơi có chút kinh ngạc nói, nhìn như u minh bạch hổ huyết mạch, ông lão thanh âm của vang lên, nhưng uy thế so với thuần chánh u minh bạch hổ tăng thêm sự kinh khủng. Có chút kỳ quái a, u minh bạch hổ huyết mạch, Mông Lôi nhẹ nhàng tự nói, này một đen một trắng, loan lổ quyền quyền, sao cùng gấu mèo, gấu trúc có chút giống. Tiểu tử, ta thừa nhận có chút coi thường ngươi. Mông Đức A Tư đốn hai con mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Một đôi mắt hổ bên trong tản ra lạnh lẽo sát cơ. Nhưng chấm dứt ở đây, ta sẽ đem vừa nãy ngươi gây cho ta nhục nhã gấp bội trả lại cho ngươi. Xèo, sau lưng hai cánh khẽ rung lên, một chuỗi tàn ảnh lược đoạt. Chết, một tiếng hổ gầm, một quyền đập tới, thật nhanh, tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Mông Lôi trong lòng rùng mình, thân hình lui nhanh, muốn đi, đi được rồi chứ. Mông Đức A Tư đốn cười gằn một tiếng, tốc độ lần thứ hai tăng vọt, đột phá gấp mấy lần tốc độ âm thanh, một quyền đập về phía Mông Lôi môn. Lần này Mông Lôi không thể trốn đi, chặt chẽ vững vàng đã trúng một quyền, đau nhức kéo tới, Mông Lôi trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Tiểu tử, tiếp thu ta trừng phạt đi. Mông Đức A Tư đốn hét giận dữ một tiếng, công kích như cuồng phong mưa rào giống như hạ xuống. Lần này, đến phiên Mông Lôi lần đống cát. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, cái tên này tốc độ thật nhanh. Hình người thái dưới tốc độ của ta dĩ nhiên chậm hơn hắn. Khó mà tin nổi, Mông Lôi rất kinh ngạc. Thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp nâng lên đến 2% sau. Hắn bất luận tốc độ vẫn là phòng ngự đều đạt đến một trình độ kinh người. Liền tốc độ hình thánh vực ma thú cũng không sánh nổi hắn. Vạn không ngờ tới, cái này đột nhiên nhô ra ra hỏa dĩ nhiên còn nhanh hơn hắn. Không thể không khiến người ta khiếp sợ. Đáng tiếc ta không thể thí thần hóa. Bằng không, nhất định nhanh hơn hắn. Nếu như thế, vậy thì tiếp tục nâng lên đi. Hệ thống, nâng lên 1% thí thần huyết mạch. Bá cuộc cải trong nháy mắt, co lại 1.000 triệu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN